Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được biết rằng là sau khi Tất An Tốn xuống mộ, gặp phải rất nhiều trắc trở trong đó và cũng gặp phải Tô Lâm Côn. Và ở tại đây thì hắn cũng đã biết được là người đã nhờ Mập Mạp đi lấy cây cờ chính là Tô Lâm Côn, và cũng đã biết được cây cờ đó chính là Dẫn Hồn Phiên và lịch sử mà Tô Lâm Côn đã kể lại cho Tất An về lịch sử của cây cờ. Và lúc này thì Ngữ Yên cũng đã bị Tô Lâm Côn giết chết. Và khi chạy thoát ra khỏi cái hầm mộ đó thì Phó Đại Phú Mập Mạp cũng đã hy sinh thân mình để có thể cứu Tất An thoát ra ngoài, mang theo Ngữ Yên thoát ra ngoài. Thì khi Tất An vừa đưa Ngữ Yên ra ngoài thì đã gặp Lưu Gia, Lưu Tam Tỷ và người của Lưu Gia đến và bắt Tất An quay trở về Lưu Gia. Vậy thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là khi Tất An ở Lưu Gia thì hắn sẽ phải chịu những hình phạt như thế nào, tra khảo gì và Lưu Gia sẽ đối xử như nào với hắn. Chúng ta hãy cùng đón xem ở trong tập 14. Tập 14, chương 81, Muốn Người. Vì sao ngươi còn sống? Vì sao ngươi phải sống? Đều tại ngươi. Nếu như cứ khi không phải tại ngươi thì chúng ta không chết. Tất An nhìn Mập Mạp cùng Ngữ Yên đứng một chỗ, roi trong tay không ngừng quất lên người Tất An. Tất An khóc lóc. Tại ta, đều tại ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu biết sai, vì sao không theo chúng ta? Vì theo không theo chúng ta xuống dưới, vì sao? Ngữ Yên gầm lên giận dữ, nâng roi lên, đánh liên tiếp lên người Tất An. Thân thể hắn đã triệt để đau đớn, mất đi cảm giác. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới như bị phóng đại. Đúng, đều là lỗi của hắn. Nếu như lúc ấy hắn có thể ngăn cản Ngữ Yên, nàng liền không bị Tô Lâm Côn giết. Nếu như lúc ấy hắn có thể mạnh hơn, Mập Mạp sẽ không chết. Hết thảy đều là lỗi của hắn, là do hắn quá yếu. Ngất rồi sao? Lưu Tam Thuận hít sâu một hơi, nhìn thân thể Tất An đã bị ngàn roi quất đến lở loét, liền nói: Mau đem muối đến đây. Cửa bị đẩy ra, một người bưng một chậu nước muối chạy đến. Soạt một tiếng, Lưu Tam Thuận dội cả chậu nước muối lên người Tất An. Nước muối thấm vào vết thương, kích thích cảm giác đau đớn. Tất An chậm rãi mở to mắt. Lưu Tam Thuận lần nữa vung múa cây roi trong tay. Ba thanh âm bộp bộp xen lẫn tiếng Tất An kêu thảm. Lưu Gia không hổ là đại gia tộc, cuối cùng triệt để cho Tất An cảm giác sống không bằng chết. Trên đường phố, người đến người đi, một người lo lắng không yên đẩy cửa. Người này chính là chú Hai. Vương Trạch Húc, người đâu rồi? Mau ra đây gặp ta. Cao Đằng Phi đang ngồi chia tiền giấy, nhìn chú Hai, vội vàng mở miệng nói. Sư phụ người đâu? Mau gọi hắn ra đây. Chú Hai bộ dáng không nhịn được. Cao Đằng Phi cười, vươn tay nói. Đừng nóng vội, sư phụ còn đang... Ít nói nhảm đi, nhanh tìm sư phụ của ngươi. Làm sao, muốn gây sự sao? Lão đầu nện bước gấp gáp chạy đến, nhìn thấy là chú Hai, hắn trừng mắt nói. Lại là ngươi, tên tiểu tử, lần trước ăn đòn còn chưa đủ hay sao? Chú Hai nhổ một ngụm nước bọt, nói. Nói ít thôi, tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ rồi theo ta. Lão đầu sững người, không hiểu, hỏi. Đi đâu vậy? Lưu Gia. Đi đến Lưu Gia, ngươi có chuyện gì với Lưu Gia? Lưu Gia bắt cháu ta đi. Nói ít thôi, chuyện khẩn cấp lắm rồi. Nhanh chuẩn bị đồ theo ta đi, không thì mạng cháu ta khó giữ nổi. Cao Đằng Phi nghe chú Hai nói như vậy, dừng động tác trong tay, hỏi. Tất An có chuyện gì? Chú Hai thở dài một hơi, rồi trả lời. Nói trên đường đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ đi. Cao Đằng Phi vội vàng gật đầu, đi theo sư phụ của mình, chuẩn bị đồ, rồi cùng nhau đi đến nhà họ Lưu. Đi đến nhà họ Lưu, bên ngoài vẫn tụ tập rất nhiều người như cũ. Cao Đằng Phi thò đầu ra nhìn rồi nói. Nhiều người như vậy muốn đi vào không dễ à? Chú Hai cười ha ha nói. Vào nhà họ Lưu cần phải đi cửa chính sao? Xuống xe đi. Ba người cùng xuống xe, chỉ thấy chú Hai đi đến bờ tường nhà họ Lưu, từ từ trèo lên. Cao Đằng Phi thấy thế ngần ngần hỏi. Trèo vào hả? Chú Hai cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Cao Đằng Phi lắc đầu trả lời. Ta không sợ, nhưng không biết sư phụ ta có trèo lên được không. Lão đầu nghe đồ đệ mình nói như vậy liền không vui nói: Sao? Ngươi xem thường sư phụ ngươi sao? Đừng nhìn ta già, ta chỉ già bên ngoài thôi, bên trong vẫn còn dẻo dai. Nhìn đây. Lão đầu nhổ nước bọt, dưới tân dùng lực trực tiếp nhảy thẳng lên đầu tường. Tường này cao hơn 2 mét à? Cao Đằng Phi tặc lưỡi, cũng không dám chậm trễ, vội vàng trèo lên. Quan sát tình huống trong sân, không còn nghe Cao Đằng Phi nói chuyện, chú hai đã nhảy xuống dưới. Hai người bọn Cao Đằng Phi cũng nhảy xuống. Vừa chạm đất, một đám người mặc quần áo trắng vây quanh bọn họ. Lưu ra mà các người cũng dám xông vào, các người chán sống rồi sao? Chú hai đạm mạc nhìn bọn họ nói. Lưu Tam tỷ đâu? Ta muốn gặp bà ta. Chỉ thấy người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lưu Tam tỷ là người các người muốn gặp là gặp sao? Biết điều thì nhanh cút ra ngoài cho ta. Không, đừng trách bọn ta không khách khí. Ừ, được thôi. Chú hai khởi động gân cốt, xem ra chuẩn bị xuất thủ. Cao Đằng Phi vẻ mặt vui vẻ xem kịch. Đám người vây lấy bọn họ, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu. Chú hai hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng phi ra ngoài. 3 giây, chỉ nghe tiếng răng rắc. Ngoại trừ chú hai còn đứng ở chỗ hó, những người khác đều ôm tay nằm trên đất kêu thảm. Cao Đằng Phi thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào, liên tục vỗ tay. Tùy tiện túm cổ một tên lên, hung tợn hỏi. Lưu Tam tỷ ở đâu? Nói mau. Người đó đau đớn, thống khổ kêu thảm, căn bản không để ý đến câu hỏi của chú hai. Chú hai liền ném hắn xuống đất. Làm gì tiếp theo bây giờ? Lão đầu bất đắc dĩ hỏi. Còn làm gì nữa? Xông vào trong thôi. Chú hai nhổ nước bọt, hùng hổ xông tới cửa biệt thự. Một chân đạp tung cửa, chỉ thấy bên trong đầy người đang ngồi, dường như đang họp bàn cái gì. Mà Lưu Tam tỷ đang ngồi trên đài, cả người tiểu tụy đi rất nhiều. Nhìn thấy người đến là chú hai, mọi người trong này đều kinh ngạc. Lưu Tam tỷ ngồi trên đài, ngữ khí bất thiện nói. Hứa Chi Uyên, đại hội lão giáo cũng không có mời người. Người không mời mà đến, muốn làm gì đây? Chú hai nhìn một lượt mọi người trong phòng, sau đó không chút khách khí, tìm một chỗ ngồi xuống, uể oải nói. Vì sao ta đến đây, ngươi hẳn là biết rõ. Lưu Tam tỷ đột nhiên cười nói. Ta biết rõ, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì cả. Mọi người nhao nhao nghi hoặc, chỉ thấy chú hai đứng lên, châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tam tỷ, nói. Cháu trai ta, Tạ Tất An, đang ở chỗ của ngươi đi. Nhanh chóng giao nó ra đây, thì không đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lưu Tam tỷ. Chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Lưu Tam tỷ đằng hắng một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Tạ Tất An đã hại chết cháu gái ta, tội không thể tha. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta đây làm không đúng sao? Nghe bà ta nói như vậy, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là cháu trai của Hứa Chi Uyên giết cháu gái của Lưu Tam tỷ. Chú hai cười nói. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, kết luận sớm như vậy chỉ sợ không thỏa đáng. Ta thừa nhận, cháu ta tương đối ngốc, từ thôn quê mới lên đây có mấy ngày, cái gì cũng không biết. Nhưng hắn không ngốc đến mức đi giết người. Ngốc? Cháu trai người đã thừa nhận nó giết Ngữ Yên, ngươi còn muốn bao biện cho nó sao? Lưu Tam tỷ gầm lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình. Chương 38, cơ hội. Chú hai cười lạnh một tiếng nói. Mặc kệ cháu ta nói như thế nào, hôm nay Lưu gia phải giao nó ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí, quậy Lưu gia một trận long tời lở đất. Ngươi dám? Lưu Tam tỷ tức giận nói. Chú hai cười ha ha trả lời. Ngươi xem ta có dám hay không. Lúc này những người ngồi phía dưới rốt cuộc cũng không nhịn được, nhào nhào đứng dậy. Hứa Chi Uyên, chuyện này rất rõ ràng, ngươi dây dưa ở đây cũng không làm có gì. Hy vọng ngươi có thể chờ đại hội đạo giáo kết thúc thì lại đến. Người nói là một tên hòa thượng. Những người khác nghe hắn nói vậy cũng nhao nhao gật đầu nói. Xem ra uy tín của hắn không nhỏ. Chú hai nhìn thấy hòa thượng này liền chắp tay trước ngực nói. Tuệ không đại sư, đừng nói là ta không lễ mặt ngươi. Cách làm của Lưu gia hẳn các vị cũng rõ. Chờ đại hội đạo giáo kết thúc, chỉ sợ mạng của cháu ta sẽ không còn. Làm phiền các vị lui ra ngoài, cho ta một phút đồng hồ, chờ ta diệt Lưu gia, các người quay lại tổ chức cũng không có muộn. Nghe thấy chú Hai nói vậy, không chỉ Lưu Tam Tỷ mà tất cả những người ngồi đây đều ha ha cười lên. Có muốn diệt Lưu gia? Lời nói này của ngươi thật là thối, nực cười. Chú Hai nghe họ nói như vậy liền vươn tay che miệng lại, hả hơi hai cái, ngửi ngửi rồi nói: Không có à, hôm nay trước khi đến đây ta đã đánh răng rồi, nên làm sao các ngươi có thể thấy thối được. Cao Đằng Phi cùng sư phụ hắn một mực đứng phía sau không nói gì. Nghe thấy chú Hai nói như vậy, Cao Đằng Phi vươn tay lắc lắc, tựa hồ rất khó chịu. Chú Hai ngửa mặt lên trời cười, sau đó xoay người nói với Lưu Tam Tỷ trên đài: Nghĩ xong chưa? Là mang cháu ta giao ra đây, hay là chờ ta diệt môn các ngươi để cứu nó ra? Lưu Tam Tỷ tựa hồ nghe chuyện cười, cười lạnh nói: Diệt môn, xem ngươi có khả năng này hay không. Bà ta vỗ bụp xuống cây ghế, chỉ thấy phía sau bà ta nhảy ra 11 người mặc tây trang. Ây da, tay chân đều ra rồi. Chú Hai xắn ống tay gáo, tư thế chuẩn bị đánh nhau. Hứa Chi Huyền, chuyện này đạo giáo sẽ không để ngươi làm càn, mau cút ra ngoài cho ta. Đúng vậy, mau cút ra ngoài. Mọi người thấy sắp có tình huống đánh nhau, chuyện này đối với bọn họ hoàn toàn là do Hứa Chi Huyền gây sự. Cháu của mình không có quản lý tốt, giết chết trưởng nữ của Lưu gia, thế mà còn dám đến đòi người. Còn nói không giao người thì diệt Lưu gia, cái này hoàn toàn là lưu manh bố láo. Cao Đằng Phi cùng lão đầu thấy tình huống không ổn, vội vàng lấy ra vũ khí, đứng lên cùng với chú Hai. Lão đầu cầm một cái chuông nhỏ, cảnh giác nhìn đám người xung quanh. Cao Đằng Phi cũng lộ ra pháp khí của mình là bao tay màu tím trên cổ tay, lập lòe phát ra ánh sáng trước mặt đám người. Chú Hải sắc mặt âm trầm, giọng nói chuyển nặng, nói: Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi khẳng định muốn giúp nhà họ Lưu sao? Cả một căn phòng yên tĩnh. Sau khi chú Hải nói ra câu đó, những người xung quanh nhao nhao lấy ra pháp khí. Tốt, rất tốt. Chú Hải cười lạnh một tiếng: Xem ra ta đã ẩn giật quá lâu, các ngươi đều coi ta là quả hồng mềm. Dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hắn phát sinh biến hóa. Con mắt trái biến thành màu trắng, con mắt phải biến thành màu đen, bên trong còn mang theo màu tím yêu diễm. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều cảm giác nhìn. Chỉ thấy bên trong đám người, đột nhiên có người nói: Là Âm Dương Nhãn. Chú Hải cười quỷ dị một tiếng. Không gian xung quanh bắt đầu bị màu máu bao phủ, cuối cùng đại sảnh biến mất, dường như đi tới địa ngục. Xung quanh chỉ có một màu đỏ của máu. Trong sông ngâm thi thể, toàn bộ thế giới đều là máu. Đây là năng lực của đôi mắt âm dương hay sao? Mọi người nhao nhao lộ vẻ khiếp sợ. Mùi máu tanh tràn ngập xung quanh. Cao Đằng Phi khó khăn nuốt nước bọt. Đây là năng lực của đôi mắt âm dương, có thể khống chế chống lại tất cả các pháp tắc, sáng tạo ra không gian của chính mình. Chú Hai nhìn về phía Lưu Tam Tỷ, chậm rãi mở miệng nói: Ta cho người một cơ hội, thả cháu ta ra. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không ta sẽ giết cả nhà họ Lưu. Người đừng mơ. Lưu Tam Tỷ nghe chú Hai nói vậy, nắm chặt lấy tay ghế, cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Chú Hai hừ lạnh một tiếng: Sắp chết đến nơi rồi còn cuồng vọng. Vậy trước tiên ta giết hết đám người rác rưởi này. Nói xong, chú Hai nâng tay. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều những cột máu như những mũi khoan. Rồi Cao Đằng Phi ngẩng đầu nhìn, rồi quay đầu nhìn về phía chú Hai. Trong lòng đã hiểu, chỉ cần chú Hai buông tay, những cột máu trên trời sẽ như mưa rơi xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai có thể trốn thoát. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn xông qua ngăn cản chú Hai. Nhưng khi hành động mới phát hiện chính mình không thể di chuyển nửa bước. Điều này khiến họ lộ ra vẻ sợ hãi. Vì sao vậy? Vì sao ta lại không di chuyển được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là lực lượng con mắt âm dương hay sao? Tạm biệt đám chó con. Chú Hai khinh thường nhìn bọn hắn, tay chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt của hắn, những người ở đây đều nhìn vào tay của hắn. Tất cả hành động đều vô cùng chậm. Dù sao tính mạng của họ đều nằm ở trong tay chú Hai. Thả cho chúng ta đi. Lưu Tam Tỷ, ngươi nói một câu gì đi. Đồ điên này, mau thả hắn ra, cháu hắn ra, nếu không chúng ta sẽ phải chết hết. Chú Hai đối với những lời cầu xin của bọn họ coi như không nghe thấy, mảnh tay hắn vẫn cứ thả chậm. Lưu Tâm Tỷ nắm chặt lấy tay ghế, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Bà ta chết một mình thì cũng không quan trọng, nhưng kéo theo nhiều người như vậy, bà ta phải đưa ra quyết định. Một bên là tính mạng những người đạo giáo ở đây, một bên là thù của cháu gái. Sao, người thất thần làm cái gì? Không lẽ Lưu gia các ngươi đều lãnh khốc vô tình như vậy sao? Mẹ nói chứ, lão tử còn chưa có muốn chết. Chú Hai cười lạnh một tiếng nói, hiện tại các ngươi đã thấy rõ phong cách làm việc của Lưu gia rồi chứ. Để đạt được mục đích, bọn hắn có thể hy sinh hết thảy. Dứt lời, cánh tay chú Hai triệt để buông xuống. Đám người đạo giáo tuyệt vọng kêu gào. Trên không, những cột máu xoay tròn bắt đầu nhanh chóng bay xuống. Vèo một tiếng, một cột máu bay xuống dưới cực nhanh. Ngay sau đó cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, đếm không hết những cột máu như phô thiên cái biện rơi xuống. Tử vong ám sát, tất cả mọi người như phát điên, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn rời khỏi nơi này. Cao Đằng Phi vốn nghĩ chỉ hù dọa bọn họ một chút, nhưng lại không nghĩ rằng chú Hai thật sự muốn giết chết bọn họ. Lão đầu lập tức giật mình, xoay người muốn mở miệng khuyên chú Hai dừng lại. Không cần lo lắng, hết thảy chỉ là ảo giác thôi. Bọn hắn không chết được, cùng lắm là sẽ phát điên thôi. Lão đầu nghe thấy chú Hai giải thích, liền thở dài một hơi, trả lời. Còn tưởng thiếu tử ngươi thật sự muốn giết chết bọn hắn. Chú Hai gật đầu cười trả lời. Không ngờ ngươi lại nghĩ ta máu lạnh như vậy. Chương 83. Đánh vỡ. Thanh âm sù sù cùng tiếng têu thảm thiết liên miên truyền vào trong tai Cao Đằng Phi. Đưa mắt nhìn tới, nhìn thấy những cột máu như những mũi khoan nện lên người bọn họ. Tất cả chỉ là ảo giác sao? Cao Đằng Phi chấn kinh, hắn đầu tiên thấy ảo giác quy mô rộng và chân thực đến vậy. Chú Hai lần nữa giơ tay lên, trên trời những cột máu lại dần dần biến thành những hình mũi châm, đồng thời giải thích. Còn mắt âm dương không mạnh như ngươi tưởng tượng, chống lại tất cả pháp tắc chắc chắn sẽ phải trả giá. Ví dụ như hiện tại ta tạo ra ảo giác, nếu như ngũ đại thế gia ở đây đông đủ, chỉ sợ bọn họ đã phá vỡ ảo giác này. Nhưng đại hội đạo giáo ở đây chỉ tụ tập một số người có chút tiếng tăm ở Thanh Hải tham gia, cho nên không để ý bọn họ. Hiện tại có thể phá vỡ ảo cảnh chỉ có hòa thượng Tuệ Không, mà ta không nghĩ hắn có thể làm bị thương Lưu Tam Tỷ. Cao Đằng Phi nghe chú Hai nói như vậy, vội vàng nhìn về phía trước. Quả nhiên đúng như hắn nói, Lưu Tam Tỷ ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, những cột máu chưa rơi xuống đến người bà ta thì đã tiêu tán. Xem ra bà ta đang dùng đạo thuật phòng ngự. Chú Hai lần nữa giơ tay chỉ lên trời, dừng công kích. Xung quanh yên tĩnh, không ít những người đây đều co ro nằm trên mặt đất, nếu như không còn hô hấp thì không khác gì đã chết. Không cần chúng ta ra tay hay sao? Lão đầu mở miệng nói. Chú Hai cười quỷ dị trả lời. Cần chứ, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng giao cháu ta ra đâu. Lão đầu cười hắc hắc, vùng chuồng nhỏ, nói với Cao Đằng Phi. Nghe chưa đồ đệ, cơ hội tốt, nhanh tấn công Lưu Tam Tỷ. Cao Đằng Phi nghe sư phụ mình nói vậy, liền kích động, tay cũng run rẩy. Đánh với Lưu gia chủ, hắn trước kia không hề nghĩ tới. Lưu gia là đạo giáo lớn nhất thành phố Thanh Hải đấy. Đừng có ngẩn ra đó nữa, động thủ đi. Lão đầu bàn tay chấn động, ánh mắt phát ra hào quang dị thường, liếm môi một cái, nhìn Lưu Tam Tỷ lộ ra một nụ cười hèn mọn. Cao Đằng Phi chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, sư phụ của mình khẩu vị thật mặn, bất kể là ai, miễn là đàn bà, đều có ý tưởng dâm đến hai lần. Chú Hải thấy lão đầu như vậy, lập tức đá lên một tiếng rồi gầm lên. Hiện tại không phải thời điểm phát dâm, nhanh lên. Lão đầu giận dữ trừng mắt nhìn chú Hai nói. Người vội cái gì? Chú Hai lập tức gầm lên. Để cho người trèo chống cái ảo cảnh đấy đi thì người biết cái rắm. Người nói cái gì? Lão tử, tử giúp người là nể mặt người lắm rồi, người lại còn lên mặt với lão. Lão đầu nói xong liền muốn đánh chú Hai. Cao Đằng Phi thấy cảnh này liền vội vàng ngăn cản sư phụ của mình, khuyên giản nói. Được rồi, sư phụ bớt giận, hiện tại cứu người quan trọng, ân oán về sau đi. Lão đầu nghe đồ đệ mình nói vậy, không có lý do gì để làm loạn nữa, hừ lạnh một tiếng với chú hai, rồi quay người, không thèm nhìn hắn nữa. Cao Đằng Phi vịn bao tay màu tím của mình, từng đầu dây màu tím trên mu bàn tay hắn chạy lan ra khắp nơi như những mạch máu chạy thẳng đến ngón tay hắn. Cao Đằng Phi bấm tay mở ra ba lá bùa màu vàng rồi nói: cường hóa bùa chú. Dứt lời, ba lá bùa màu vàng thế mà biến thành màu tím, phủ văn trên đó lóe sáng dị thường. Đi. Cao Đằng Phi ném ra ba lá bùa, kết tay hình kiếm trước ngực. Lôi phủ xá. Chỉ thấy ba lá bùa bay về phía Lưu Tam Tỷ rồi dừng lại ở trên không, hóa thành một cái ấn hình tròn, tản ra ánh sáng màu xanh lam. Giật bà ta. Cao Đằng Phi ra lệnh, phủ chú hình tròn bắt đầu xuất hiện lôi điện, dường như đang tích lũy năng lượng. Xẹt xẹt. Phù chú phóng ra lôi điện liên tiếp, nhưng chỉ 3 giây là biến mất. Quả nhiên là không có hiệu quả. Cao Đằng Phi gãi đầu, nhìn về phía Lưu Tam Tỷ vẫn không sao, vẫn ngồi im như cũ. Lão đầu cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: bà hồ bà thà là một loại trận pháp, nếu ta đoán không nhầm thì 4 chân ghế hẳn có khắc phù văn. Nghe thấy sư phụ giải thích, Cao Đằng Phi bất đắc dĩ hỏi: vậy thì phải làm sao đây? Đạo thuật của đệ tử căn bản là vô dụng. Lão đầu cười hắc hắc, dùng chuông nhỏ nói: chuyện này giao cho ta, người tiếp theo cứ tiếp tục phóng lôi phù. Cao Đằng Phi gật đầu, từ trong túi lần nữa lấy ra 3 lá phù, nhưng vừa rồi phù bị nhuộm thành màu tím. Đây chính là năng lực của pháp khí của hắn, năng lực tăng cường uy lực của phù chú, và cũng không cần niệm chú ngữ. Người phóng thích lôi phù xong thì bịt tay lại, không thì vi sư sẽ làm người bị thương, như vậy sẽ không tốt. Cao Đằng Phi gật đầu, loại chuyện này đối với hắn đã trải qua nhiều nên cũng thành quen. Ném ra 3 lá bùa, một hình tròn phù chú hình thành giữa không trung. Sư phụ, ta bắt đầu. Lão đầu ân một tiếng, mang theo chuông nhỏ, sắn tay áo, xem ra đã chuẩn bị tốt. Cao Đằng Phi nâng tay, hét lớn một tiếng, đồng thời tay cũng buông xuống, rồi vội vàng lùi về phía sau 2 bước, bịt lỗ tai. Chỉ thấy phù chú hình tròn bắt đầu phát ra những âm thanh của lôi điện nho nhỏ. Trong giây lát, lôi điện phun ra, lão đầu chờ đúng cơ hội, nhìn thấy lôi điện phóng ra liền vội vàng lắc chuông. Từng đợt gợn sóng âm theo hồi chuông rung động tản ra. Lôi điện đang phóng tới Lưu Tam Tỷ gặp những sóng ba động này thì đột nhiên biến mất. Lão đầu cười một tiếng, chỉ nghe lẹt xẹt lôi điện xuất hiện dưới ghế ngồi của Lưu Tam Tỷ. Những lôi điện này chuẩn xác đánh vào những chân ghế. Phanh một tiếng, lôi điện đánh những chân ghế này thành gỗ vụn. Lưu Tam Tỷ đang ngồi an nhàn, đột nhiên mở to mắt, nghe tiếng chuông nhỏ phát ra âm thanh đinh đinh đàng đàng, lời nói tràn ngập chấn kinh. Là phệ hồn linh. Lưu Tam Tỷ trực tiếp ngã ngồi tại chỗ. Vì bị ảo cảnh của chú hai khống chế nên bà ta không thể di chuyển nửa bước. Lão đầu thu lại chuông nhỏ, nhìn về phía chú hai đằng sau. Chỉ thấy chú hai nhanh chóng hạ tay, những cây châm màu máu ở trên không nhào đến chỗ của Lưu Tam Tỷ. Điều này khiến Lưu Tam Tỷ đang ngồi trên mặt đất giật mình. Trận pháp bảo hộ bà ta đã biến mất. Mặc dù chống lại những châm máu này, bà ta sẽ không chết, nhưng đau đớn chỉ sợ sẽ làm cho bà ta mất đi hành động cùng lý trí. Bà ta nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại có phệ hồn linh, một trong 5 bảo vật của đạo giáo, có thể làm tổn thương linh hồn cực lớn cùng với thôi miên, song song lại còn có cả năng lực dịch chuyển bất kỳ thứ gì trong phạm vi nhất định. Xem ra ta đã xem thường đối thủ. Lưu Tam Tỷ ngẩng đầu nhìn về phía những cây châm màu máu đang lao đến, trong lòng đã quyết định cứng rắn đến cùng. Chỉ nghe bịch một tiếng, thanh âm tràn ngập bên trong ảo cảnh. Chú hai biến sắc, không chỉ những cây châm màu máu toàn bộ tiêu tán, mà thời điểm này ảo cảnh như miếng thủy tinh nứt đổ sụp lộ ra đại sảnh ban đầu. Lưu Tam Tỷ thấy như vậy, trong lòng thở dài một hơi, từ từ đứng dậy. Sau mặt chú hai rất khó coi, chẳng qua lẽ là một thế gia đã đến, nhưng không đúng. Lưu Tam Tỷ căn bản không hề có bất kỳ cử động nào, bọn họ phải hợp lực thì mới có thể phá vỡ ảo cảnh của hắn. 5 người, không thể thiếu một người được. là ai, đến cuối cùng là ai có thể đánh vỡ được ảo cảnh của hắn. Chương 48: Mang đi. Lão đầu và Cao Đằng Phi ngây ra tại chỗ. Ảo cảnh tại sao đã biến mất? Bọn họ quay người nhìn chú hai. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người phá vỡ ảo cảnh của ta. Sao mặt chú hai khó coi? Chỉ thấy tiếng cười của một lão nhân truyền đến tai mọi người. Là ai? Chú hai lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Hứa Chi Uyên, đã lâu không gặp. Giọng nói hùng hậu vang lên. Chỉ thấy cửa bị đẩy ra, một lão nhân chống gậy đi vào. Hóa ra là ngươi. Chú hai nhìn người trước mặt liền bừng tỉnh hiểu ra. Đang không hiểu tại sao ảo cảnh của mình lại bị phá vỡ. Hóa ra là do gia chủ Lưu gia đời trước. Nếu là ông ta nói có thể phá vỡ ảo cảnh của hắn thì cũng nghe được. Không nghĩ rằng ngươi còn sống, ta cứ nghĩ người đã chết. Lão nhân nghe vậy liền cười một tiếng, chậm rãi đi đến gần hắn nói. Vẫn là một mực ngang ngược, không chịu nói lý à? Cao Đằng Phi nhìn thấy lão nhân này liền hỏi. Ông ta là... Sư phụ hắn giải thích. Là gia chủ Lưu gia đời trước, không ngờ vẫn còn sống. Đồng thời nhìn về phía chú hai, nói nhỏ. Lưu Tam Tỷ có dễ nói, lần này ông ta tới thì sẽ không hay rồi. Chú hai mỉm cười trả lời. Không cần lo lắng, nếu hắn có ý muốn ra tay thì chúng ta cũng không có thể đứng ở chỗ này nữa. Cao Đằng Phi cau mày, cẩn thận xích lại gần sư phụ hắn rồi hỏi. Ông ta đến cùng là sống bao lâu rồi? Lão đầu nghe đồ đệ mình hỏi như vậy liền nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu như ta tính không sai, hẳn là hơn 150 tuổi. Hơn 150 tuổi? Cao Đằng Phi kinh hồ. Chuyện này hoàn toàn vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Lại còn có người có thể sống lâu như thế. Lão nhân này quá trường thọ. Lưu Tam Tỷ nhìn thấy người đến thì vô cùng kinh ngạc, liền nhanh đi đến bên cạnh đỡ hắn đi lên đài rồi hỏi. Ca, sao ngươi lại ở đây? Ngươi nên tự lo cho thân thể của mình thật tốt. Lão nhân vươn tay ngăn lời bà ta nói, cười. Ta mà đến muộn một chút, các người liệu có còn sống sao? Nói xong thấy Lưu Tam Tỷ thở dài một hơi trả lời. Ngươi nói đúng. Tiếp theo giao cho ta đi, ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Lưu Tam Tỷ ngẩn ra, vội vàng trả lời. Không được, một mình người ở chỗ này ta không yên lòng. Lão nhân vỗ vỗ vai muội muội của mình rồi nói. Yên tâm đi, tính cách của Hứa Chi Uyên ta rõ hơn người. Nếu ta đã tới, bọn hắn cũng không dám tùy ý. Lưu Tam Tỷ nhìn bọn chú hai, trong lòng vẫn còn rất giận. Vậy được rồi, ta lưu lại phía sau, nếu có chuyện gì phát sinh còn đếm kịp thời. Lão nhân gật đầu nói. Vậy cũng được, ngươi đi đi. Lưu Tam Tỷ vừa đi, chú hai liền bước lên hai bước, mở miệng nói. Tướng lặng xong chưa? Lão nhân cười ha ha, nhìn xung quanh bốn phía, dồn khí đan điền nói. Chuyện này ngươi làm loạn cũng đủ khí phách, đúng như tính cách của ngươi, Hứa Chi Uyên. Chú hai cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi, cái lão bất tử này bớt nói nhảm đi. Ta không có hứng thú nói chuyện tào lao, mau thả cháu ta ra đây. Cháu ngươi? Lão nhân còn chưa có nói xong, chỉ thấy những người nằm dưới đất nhào nhào đứng lên, mê mang nhìn bốn phía. Chỉ còn một số ít người vẫn còn hôn mê. Nhưng khi họ nhìn thấy lão nhân đang đứng trên đài, bọn họ đều chấn kinh. Lưu gia gia chủ Lưu Phách Thiên, ông ta còn sống sao? Là Lưu trưởng môn. Chỉ thấy lão nhân không nhịn được, dập đầu gậy hai lần xuống sàn. Đại sảnh lần nữa chìm vào im lặng. Tiếp theo, hắn nhìn chú hai nói. Chào người Tạ Tất Đan, giết trưởng nữ của Lưu gia. Dựa theo quy củ của Lưu gia, vốn nên đem hắn đi xử tử. Nhưng thấy bản tính của hắn cũng không xấu, mà chuyện này cũng có nguyên nhân sâu xa, thế nên có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng ngươi, Hứa Chi Uyên, ngươi phải ở lại đây. Đại hội đạo giáo không phải là nơi ngươi có thể làm loạn. Đợi bốn vị thế gia kia đến đông đủ, bọn ta sẽ thương lượng xử lý chuyện của ngươi. Cao Đằng Phi cùng lão đầu nghe ông ta nói như vậy thì đồng thời sững sờ. Chỉ thấy chú hai cười ha ha trả lời. Muốn ta ở lại không thành vấn đề, người mau thả cháu trai ta ra đi. Lão nhân gật đầu, vùng tay lên, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện ba bóng người, hai người hai bên, đỡ một người ở giữa. Chú Hai thấy người ở giữa liền hô lên: Tất An, còn sống không? Tất An mơ hồ nghe thấy người gọi tên mình, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy trước mặt dường như có bóng người quen thuộc, nhưng lại không nhìn rõ là ai. Chú Hải thấy bộ dáng tàn tạ của cháu mình, cắn răng cười lạnh nói: Không hổ là Lưu gia, phong cách làm việc đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Cao Đằng Phi vội vàng chạy đến bên cạnh Tất An, nâng hắn lên. Nhìn thân thể Tất An từng vết thương kinh khủng, giật mình, lập tức nghiến răng: Người đã thả ra, các người có thể đi, nhưng Hứa Chi Uyên thì phải ở lại. Lão nhân đối với lão đầu và Cao Đằng Phi ý muốn đuổi đi. Chú Hai cười nói: Chuyện này ngươi không cần lo lắng, cháu ta đã được thả ra, ta nói lời sẽ giữ lời. Cao Đằng Phi cắn răng nổi giận, nhưng lại nghe chú Hai nói: Các người đi trước đi, mang nó đi đến bệnh viện, hiện tại với tình trạng của nó không thể chậm trễ. Lão đầu nghe thấy hắn nói như vậy liền hừ lạnh nói: Cao Đằng Phi, người mang tiểu tử kia đi đi, ta cùng sư thúc của người ở lại đây. Cao Đằng Phi cõng Tất An trên lưng, hiển nhiên không tình nguyện. Chỉ thấy lão đầu quát lên: Bảo người đi thì đi nhanh lên, con định nói nhảm cái gì? Chỉ thấy chú Hai không ngừng nháy mắt với Cao Đằng Phi, muốn hắn yên tâm mà đi. Cao Đằng Phi thấy hai người họ như vậy liền thở dài một hơi, chỉ đành nghe theo lời của bọn họ, cõng Tất An ra khỏi Lưu gia. Tất Hàn đứng trong biển rộng mênh mông, nơi này không có một bóng người. Biển màu đỏ, trên trời cũng là màu đỏ, còn mắt hắn cũng màu đỏ. Nơi này Tất An đã từng thấy, đây là cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn. Như lời Thường Vô Đạo nói, nơi này là do máu huyết, oán khí cùng âm khí kết hợp với nhau mà tạo thành cảnh tượng này. Nhưng vì sao hắn lại ở chỗ này? Tất An, Tất An, Tất An. Từng tiếng hô hoán vang lên trên mặt biển. Tất An xoay người, chỉ thấy máu đỏ từ trong biển hiện ra một thân ảnh, là mập mạp. Tất An kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta hại chết ngươi, thật xin lỗi. Khuôn mặt mập mạp mục nát, cười quỷ dị với hắn, hé miệng gào thét: Không sai, đều là tại ngươi, ngươi hại chết ta. Tạ Tất An, trả mạng lại cho ta. Mập mạp dương nanh múa vuốt vọt đến. Tất An bị dọa vội vàng xoay người chạy về phía sau, cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. Nhưng không được bao nhiêu bước nên đụng phải một người nào đó. Tất An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Ngữ Yên trừng trừng nhìn hắn. Nàng mở miệng, máu từ trong miệng trào ra, đứng ở đó kêu gào: Tha Tất An, trả mạng lại cho ta. Tất An thở hổn hển, không ngừng lui về phía sau, nước mắt không ngừng rơi xuống, điên cuồng lắc đầu nói: Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta hại chết các người, thật xin lỗi. Mập mạp ở phía sau bắt được chân Tất An, hắn nằm nhoài ở trên mặt biển máu, nhè răng toét miệng cười với Tất An. Tất An thấy hắn như vậy nên giật nảy mình. Ngữ Yên giang hai tay vọt tới phía hắn, bịch một tiếng, cả mấy người đồng thời ngã vào trong biển máu. Chương 85: Tâm bệnh. Từng ngụm máu huyết trút vào trong miệng của Tất An, khiến cho hắn không thể hô hấp. Tất An liều mạng dãy giụa muốn ngoi lên, nhưng mập mạp gắt gao bắt lấy chân hắn, kéo hắn xuống sâu hơn. Ngữ Yên thì ghì vai hắn, khiến hắn không thể nào ngoi lên. Nếu như người chết thì thật là tốt. Thanh âm của mập mạp cùng Ngữ Yên vang lên bên tai Tất An. Tất An thấy vậy, đại não liền ngốc trệ. Đúng vậy, hết thảy đều là lỗi của ta. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng không cam lòng, nhắm mắt lại. Đều là tại ngươi, đều là tại ngươi. Thân ảnh của Ngữ Yên và Mập Mạp không ngừng xoay quanh trước mặt Tất An. Bọn hắn đều lặp lại một câu. Tất An cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Hắn ôm đầu cuối cùng phát điên. Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên bốn phía. Hắn bỏ tay xuống, chậm rãi mở mắt, thấy Cao Đằng Phi khẩn trương nhìn mình. Bên cạnh còn có một người phụ nữ đeo kính, mặc áo blue trắng. Tất An, người rốt cuộc tỉnh rồi sao? Cao Đằng Phi thở dài một hơi, sau đó nhìn lại người phụ nữ phía sau lưng. Cô ta đỡ mắt kính lên, tiến lên nhìn Tất An một chút, rồi nói. Hắn không có việc gì, một lần nữa là hoàn toàn tỉnh táo lại. Người hãy mua cho hắn chút gì đó để ăn. Cao Đằng Phi sau khi nghe vậy, liền gật đầu cảm ơn. Người phụ nữ kia mỉm cười, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cảm thấy thế nào? Ta đỡ người ngồi dậy một chút, đã nằm mấy ngày rồi. Tất An bỗng nhúc nhích, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Điều này khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cao Đằng Phi thấy thế, vội vàng đỡ Tất An dậy, để hắn dựa vào tường, rồi nói. Người đừng cử động mạnh, miệng vết thương mới khâu có mấy ngày, cẩn thận không lại rách ra. Mặc dù Tất An biết hắn nói gì, nhưng lại không biết nên đáp lời như thế nào, đành chỉ gật đầu. Cao Đằng Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói với Tất An. Người đã hôn mê hơi lâu, đến ta còn nghi ngờ trình độ bác sĩ ở đây, cũng không biết chú hai người cùng sư phụ ta như thế nào rồi. Tất An nghe hắn nói như vậy, liền vội vàng nhìn về phía hắn. Cao Đằng Phi thấy vậy, liền mỉm cười nói. Người không biết, chú hai người vì cứu người, đã dẫn theo bọn ta xông vào Lưu Gia. Khi đó đúng lúc là đại hội đạo giáo. Chú hai người uy hiếp Lưu Gia, nếu họ không thả người, liền diệt môn Lưu Gia. Chú hai người đã sử dụng ảo cảnh, đả thương nặng đám người Lưu Gia và đạo giáo. Lại không ngờ tới Lưu Gia gia chủ đời trước xuất hiện, trực tiếp phá vỡ ảo cảnh của chú hai người. Với lão già kia thì đúng là một quái vật, sống hơn 150 tuổi. Người thử nghĩ xem, hơn 150 tuổi à? Nếu mà sống lâu cơ cứ nào, ta là nghi ngờ hắn đích là nghịch thiên cải mệnh, không sao có thể sống lâu như vậy. Sau đó lão già đồng ý thả người ra, nhưng chỉ có một điều kiện, người biết là gì không? Tất An nghiêm túc lắng nghe, cũng không biết hắn cố tình mồi một câu cuối như vậy, nhưng Tất An cũng không hề có phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu. Cao Đồng Phi cười nói tiếp, là chú hai của ngươi phải ở lại chịu phán quyết của Lưu Gia và các đạo giáo khác, vì đại hội đạo giáo một năm chỉ có một lần mà chú hai ngươi lại phá loạn lên. Mới phong cách làm việc của Lưu Gia, bọn họ làm sao có thể buông tha cho chú hai ngươi. Nhưng ta đoán chú hai ngươi cố tình làm như vậy, vì hắn đến Lưu Gia làm loạn như vậy, có thể nói là trở mặt thành thù với bọn họ. Lần này cũng là kết thù với đạo giáo. Nếu như không ép Lưu Tam Tỷ cùng đường, thì lão gia chủ đời trước của Lưu Gia chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện, càng không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại có thể nói chú hai ngươi có mưu kế hay, nhưng lại không chừa đường lui cho mình. Hắn nói xong, Tất An mặt cũng không thay đổi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặc dù rất cảm kích chú hai, nhưng Tất An trong lòng cũng trầm lặng. Ngữ Yên chết rồi, Mập Mạp cũng đã chết. Đến cùng, chỉ còn lại một mình hắn. Một mình hắn sống. Hiện tại, nghĩ lại hắn thật hối hận khi đã lên thành phố. Nếu như không đến đây, hắn sẽ không gặp Ngữ Yên, không gặp Mập Mạp. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không chết. Cao Đằng Phi thấy Tất An không hề nói gì, liền đứng lên, cười nói. Ngủ nhiều ngày như vậy rồi chắc ngươi đói, ta đi mua chút gì cho ngươi ăn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tất An quay đầu nhìn về phía hắn, thấy mắt hắn sưng húp, có lẽ mấy ngày rồi không ngủ để trông chừng Tất An. Bịch một tiếng, cửa đóng lại, cả phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tất An. Gió mát thổi qua mặt khiến hắn vô cùng dễ chịu. Nhưng hắn vẫn như cũ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng. Tình hình hắn như thế nào rồi? Cao Đằng Phi vừa ra khỏi cửa, liền bị một nữ nhân ngăn lại. Người này tên là Hà Dĩ Huyền, là thần y đạo giáo thế gia. Sở dĩ gọi là thần y vì bọn họ không chỉ có bản lĩnh cứu chữa người bình thường, mà còn có bản lĩnh cứu chữa cả linh hồn. Thân thể thì có vẻ ổn, chỉ là hắn hình như không có nói chuyện. Hà Dĩ Uyên thở dài một hơi giải thích. Thủ đoạn của Lưu Gia thật sự rất tàn nhẫn, nhưng có thể sống sót là may mắn rồi. Mặc dù ta có thể cứu sống hắn, nhưng không thể cứu tâm trí hắn. Cao Đằng Phi nghe vậy thì sững sờ hỏi: Người nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu. Hà Dĩ Uyên buồn bực trả lời: Đằng Phi, người ngốc thật hay là giả ngốc? Hay là gần đây đi bắt quỷ nhiều nên có vấn đề? Cao Đằng Phi nghe nàng nói như vậy liền xấu hổ, vội vàng khoát tay giải thích: Nào có chuyện gì, mấy ngày vừa rồi ta đâu có đi đâu. Tất án hôn mê, ta một mực trông chừng hắn. Người không biết đường chăm sóc thân thể của mình, lại còn đi quan tâm người khác, chẳng thay đổi một chút nào. Hà Dĩ Uyên vươn tay chỉ vào Cao Đằng Phi, bĩu môi nói. Cao Đằng Phi cười nói: Người vừa rồi nói rốt cuộc là có ý gì? Hà Dĩ Uyên nghe vậy liền trừng mắt nói: Nghe cho kỹ đây, ý của ta là người bạn kia của ngươi là bị tâm bệnh, ta chỉ có thể chữa trị linh hồn, không có chữa được tâm bệnh. Cao Đằng Phi nghe nàng nói vậy liền bừng tỉnh nói: Người nói luôn có vẻ tốt không? Mấy ngày hôm nay mất ngủ nên đầu óc có chút chậm chạp. Hà Dĩ Uyên hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực nói: Đó là do ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, vẫn khác người như vậy. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Cao Đằng Phi mất tự nhiên nhìn ngực của nàng, chỉ thấy máu của hắn bắt đầu sôi trào. Hóa ra nàng ăn mặc đơn giản, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng bộ ngực lại lớn gấp đôi phụ nữ bình thường. Nàng khoanh hai tay trước ngực khiến đôi bạch tuyết lộ ra gần nửa, dường như muốn nhảy ra ngoài. Hắn càng nhìn chăm chú lại càng nghĩ linh tinh. Nhìn trộm cũng có chừng mực nha. Hà Dĩ Uyên vội vàng lùi lại một bước, hai tay che trước ngực. Chương 86. Trống rỗng. Cao Đằng Phi đang hắng một tiếng, hơi xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: Không phải ta cố tình muốn nhìn. Hà Dĩ Uyên thấy hắn như vậy liền che miệng cười. Cao Đằng Phi không nói gì. Đột nhiên Hà Dĩ Uyên bỏ tay xuống, sau đó lại nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, đột nhiên ôm hắn vào ngực mình. Cả một thân thể mềm mại dính chặt vào nhau, cố ý nhớn mày giống như cười mà không cười nói: Không lẽ trong lòng người không muốn có ta hay sao? Cao Đằng Phi bị một màn này làm cho ngẩn người, thân thể cứng đờ, có thể cảm nhận được bộ ngực của nàng nhấp nhô theo sự hô hấp của nàng. Nói một lời đi, không lẽ ngươi không muốn sao? Hà Dĩ Uyên lại lần nữa đưa mặt sát lại gần, ánh mắt mê đắm như người uống say. Mùi cơ thể đặc trưng của phụ nữ xộc thẳng lên não Cao Đằng Phi, lại thêm thanh âm mềm mại bên tai, càng làm cho hắn muốn chết. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, lúc này phải tiến tới luôn. Nhưng lại có một suy nghĩ khác lập tức phá vỡ ảo tưởng của hắn: lúc này mà muốn thì không bằng xúc sinh. À, Cao Đằng Phi vươn tay đẩy Hà Dĩ Uyên ra, thở hồng hộc ngây ngô nói: Suýt nữa ta quên, ta còn phải đi mua đồ cho Tất An. Ta đi trước. Dứt lời, Cao Đằng Phi lo lắng đi qua bên cạnh nàng. Hà Dĩ Uyên cúi đầu, dường như nhớ tới điều gì, nói với hắn: Người vẫn như cũ, một điểm cũng không có thay đổi. Cao Đằng Phi nghe nàng nói như vậy liền dừng lại, xoay người nói: Thật xin lỗi, chúng ta căn bản không có khả năng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vì sao ngươi không thể một lần vì ta? Hà Dĩ Uyên cắn môi, âm thanh nhỏ như muỗi, cố nén tâm trạng buồn bã. Một bên cầu thang, Cao Đằng Phi tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, chuyện cũ hiện lên trong đầu. Ngươi có tư cách gì ở cùng với con gái ta? Chúng ta là thế gia, ngươi chỉ là một người tầm thường, sao xứng với Dĩ Uyên? Mau cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Thế gia sao? Cao Đằng Phi lấy tay trái xoa thái dương, không suy nghĩ thêm những chuyện cũ nữa, đi xuống lầu mua cháo rồi quay trở lại phòng bệnh. Tất An nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại, thấy Cao Đằng Phi cũng không nói gì. Cao Đằng Phi đặt đồ lên bàn, ngồi xuống ghế rồi hỏi: Có muốn ăn không? Tất An gật đầu, bụng hắn xác thực không đói, hắn vẫn như cũ trên mặt cười nhưng hai mắt lại vô cùng tiều tụy. Có tiếng gõ cửa. Cao Đằng Phi đứng lên, nhìn về phía sau, thấy Hà Dĩ Huyên đứng bên ngoài cửa. Có chuyện gì không? Cao Đằng Phi hỏi. Hà Dĩ Huyên đưa cho hắn một tờ giấy, rồi nói. Đây là danh sách bác sĩ tâm lý mà ta biết. Ngươi xem thử, hẳn là có thể giúp được cho bạn ngươi. Cao Đằng Phi nhận lấy tờ giấy, phía trên đầy tên và số điện thoại di động. Cảm ơn ngươi. Cao Đằng Phi cười nói. Chuyện nhỏ. Hà Dĩ Huyên mặt không đổi, rời đi. Cao Đằng Phi nhìn theo bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi. Làm sao hắn không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng hiện thực, nó tàn khốc như vậy. Thế ra cùng với người tầm thường, đơn giản giống như trời với đất, không thể so sánh. Thở dài một hơi, Cao Đằng Phi quay trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy cái bát không ở trên bàn, Cao Đằng Phi ngồi xuống bên cạnh Tất An, nói. Xem ra khẩu vị của ngươi vẫn tốt, ta cũng yên lòng. Tất An vẫn như cũ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để ý đến Cao Đằng Phi. Dường như nhìn ra bên ngoài khiến tâm tình của Tất An bình tĩnh lại. Cao Đằng Phi thấy Tất An không nói gì, liền thở dài thật hờ một hơi, cúi đầu nhìn danh sách trong tay, trong lòng đã hạ quyết định. Ngày thứ hai, một người đeo kính mắt, mặt tây trang đi đến, ngồi bên cạnh Tất An, quan sát hắn. Người này Tất An không biết, Tất An chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Làm như vậy là để quên y Ngữ Yên cùng mập mạp. Người nhìn gì vậy? Hắn hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau hay không? Nếu như có thể, ta hy vọng người có thể nói một câu. Người mờ mực nhìn ra bên ngoài cửa sổ là do có gì phiền lòng sao? Hắn không ngừng hỏi lung tung, nhưng thanh âm của hắn Tất An căn bản không nghe thấy. Chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến nhập thần, đến quên hết đi thất thiết hết thảy xung quanh. 3 tiếng sau, nam nhân kia hắng giọng một cái, rời khỏi phòng bệnh. Trong 3 tiếng, hắn đã thao thao nói rất nhiều, nhưng Tất An không có trả lời, nên hắn bỏ đi. Bác sĩ, bạn ta thế nào? Hắn... Cao Đằng Phi nhìn bác sĩ tâm lý mà mình mời đến, vội vàng hỏi. Chỉ thấy bác sĩ tâm lý vươn tay cắt lời hắn, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, thở dài. Người bạn này của ngươi đến cùng đã trải ra chuyện gì thì ta không rõ, nhưng tổn thương không nhỏ. Theo tình trạng của hắn, ý thức của hắn đã chết. Đơn giản bây giờ giống như một người thực vật. Cao Đằng Phi nghe vậy liền cuống lên hỏi. Vậy người có phương pháp chữa trị không? Nếu không, nếu mà cần tiền thì không thành vấn đề. Chỉ thấy bác sĩ tâm lý lắc đầu thâm tưởng nói. Vấn đề không phải là tiền. Ta nói chuyện với hắn 3 tiếng, người bên ngoài cũng thấy đấy. Ta không có cách nào khiến hắn đáp lời. Người lên tìm người khác. Nói xong, hắn rời đi. Cao Đằng Phi thở dài một hơi, tâm tình bực bội, cúi đầu nhìn danh sách, cắn răng, lấy ra điện thoại, bấm một dãy số tiếp theo. Từ đó về sau, nơi này có rất nhiều bác sĩ tâm lý đi đến, nhưng Tất An đều không để ý tới bọn họ. Không biết một cái gì, hắn dần chìm đắm vào trong thế giới nội tâm. Bên trong, một mảnh trống rỗng, không có phải nghĩ một cái gì hết. Ta đã cố hết sức rồi, ngươi gọi người khác đi. Cao Đằng Phi nghe bác sĩ tâm lý than thở, rồi rời khỏi. Cao Đằng Phi ném danh sách trong tay xuống đất, phát điên, xoa đầu nắm tóc. Sao vậy? Nghe thấy thanh âm này, Cao Đằng Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chú hai cùng sư phụ hắn đang đứng trước mặt hắn. Nhìn thấy bọn họ, Cao Đằng Phi dường như thấy ngọn cỏ cứu mạng, đứng lên níu lấy áo của chú hai rồi nói. Rốt cuộc hai người đã quay về, các người mà không về thì ta cũng không hết cách xử lý rồi. Lão đầu thấy đồ đệ của mình bất lực liền kéo hắn đến trước mặt hỏi. Đằng Phi, nói cho bọn ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao Đằng Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía phòng bệnh, nói. Ta mang theo Tất An từ Lưu Gia về đây, cứu xấu hắn, nhưng sau đó hắn liền không nói gì, cứ ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ta đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến, nhưng đều không có cách xử lý. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn liền... Cao Đằng Phi không có nói tiếp, dường như sợ nói nhiều, lại nói thành chuyện không hay. Chương 87. Đường lựa chọn. Chú Hai châm một điếu thuốc, thả ra một hơi khói nói: Yên tâm, nếu ta đã về, chuyện này không thành vấn đề. Nói xong, hắn đẩy cửa đi vào, ngậm thuốc lá bên miệng, duỗi tay vẫy Tất An gọi: Cháu trai, mấy ngày không thấy, cảm giác như thế nào? Tất An cũng không có để ý đến hắn, chỉ lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chú Hải đứng bên cạnh hắn cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rít một hơi thuốc rồi nói: Nhìn cái gì vậy? Bên ngoài có cái gì hay hay sao? Cao Đằng Phi cũng cùng lão đầu đến gần, nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động. Chú Hải vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Tất An, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, hung ác nhìn hắn. Cao Đằng Phi giật mình, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản, nhưng lại bị sư phụ của hắn cản lại. Lão tử cứu ngươi trở về, không phải để ngươi như một người chết không có một chút sinh khí. Nếu lúc trước ta biết ngươi như thế này, chẳng bằng để ngươi lại lưu ra. Chú Hai gầm lên với Tất An. Ánh mắt Tất An đờ đẫn đối với lời nói của chú Hai, trong lòng hắn không hề có dao động gì. Ngươi được lắm. Chú Hai buông Tất An ra. Tất An quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Cao Đằng Phi cùng lão đầu vẫn đứng im tại chỗ. Chỉ thấy chú Hai móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu, nói: Đằng Phi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày vừa rồi ngươi mất vả rồi, nhưng vẫn còn có chuyện nhờ ngươi đây. Sáng mai mang hắn về nhà, ta và sư phụ ngươi có chuyện cần phải xử lý. Cao Đằng Phi nghe chú Hai nói vậy, liền vội vàng nói: Vết thương trên người hắn còn chưa có lành, để hắn xuất viện không tốt lắm đâu. Chú Hai khoát tay nói: Không cần lo lắng, không chết được. Sáng mai ngươi đưa hắn về là được. Vé xe lửa ta đã mua rồi. Vé xe lửa? Cao Đằng Phi ngẩn người, không hiểu hỏi: Đưa hắn về quê sao? Chú Hai thở dài một hơi rồi nói: Hiện tại chỉ có cách này, hy vọng bà nội hắn có thể kéo hắn trở về. Vậy được rồi. Cao Đằng Phi liếc nhìn Tất An, trong lòng có chút buồn bã. Chú Hai cùng lão đầu rời đi. Trước khi họ đi, Cao Đằng Phi cố ý hỏi họ đi đâu. Chỉ nghe chú Hai trả lời: Thế ra có một số việc giao cho chúng ta làm. Hoàn thành chuyện này thì chúng ta, cái chuyện náo loạn ở đại hội đạo giáo sẽ tính là xóa bỏ. Tất An liền giao cho ngươi, chú ý giữ gìn thân thể của mình. Nói xong, chú Hai cùng lão đầu liền rời đi. Về phần bọn họ đi đâu, làm gì, Cao Đằng Phi không biết. Không phải là hắn không muốn biết, mà chú Hai và sư phụ của hắn căn bản không nói cho hắn biết. Trước khi đi, Cao Đằng Phi đến bên cạnh Tất An, cùng hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn duỗi lưng mệt mỏi rồi nói: Không được rồi, ta là phục ngươi, một mực nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không cảm thấy chán. Dán gần cốt một chút, Cao Đằng Phi nhìn Tất An chằm chằm rồi cuối cùng nói: Người cũng đừng trách chú Hai của ngươi, hắn vừa rồi nổi giận, hắn làm như vậy cũng là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Không nên để mình như vậy, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện. Dù sao một mình chịu đựng đau thương không bằng là chia sẻ với người khác. Dứt lời, Cao Đằng Phi nhìn chòng chọc Tất An, hy vọng hắn có thể có phản ứng. Nhưng kết quả vẫn như hắn dự đoán, Tất An không có bất kỳ cử động gì. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai còn phải ngồi tàu hỏa, cần phải đi một đoạn đường rất là dài à. Nói xong, Cao Đằng Phi đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tất An. Tất An quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong mắt, tựa hồ có giọt nước mắt rơi xuống. Tất Đàn đưa tay sờ một cái, hốc mắt không hiểu sao lại nóng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống trên chăn. Vì sao như vậy chứ? Vì sao hắn lại rơi nước mắt? Rõ ràng hắn đã không cảm giác được ấm áp, đã không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa. Vì sao đoạn lời nói kia của Cao Đẳng Phi lại khiến cho Tất An nghe thấy rõ ràng? Sao lại đau đến thấu tim gan như vậy? Lòng Tất An như bị ngàn đao đâm xuống, để cho hắn ngạt thở, để cho thấy hắn không rõ cuối cùng mình đang làm cái gì. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được biết là chú của hai của Tất An tên là Hứa Chi Uyên. Đến tận tập hôm nay thì chúng ta cũng mới biết là chú hai của Tất An tên là Hứa Chi Uyên. Và mình cũng đã từng nói với các bạn rồi, bộ truyện này người ta viết trên dạng, tác giả đã viết trên dạng nhật ký, có nghĩa là chính nhân vật kể lại bằng ngôi thứ nhất, mà mình đã chuyển thành ngôi thứ ba để cho câu chuyện của mình nghe cảm giác thì nó dễ chịu hơn. Tại vì khi nhìn qua một con mắt của một người nó rất là khó chịu. Ở tập này thì chú hai của Tất An là Hứa Chi Uyên cùng với sư phụ của Cao Đằng Phi đi cứu đến Lưu Gia để đòi người. Và tại đây thì họ cũng đã thấy được là chú hai Hứa Chi Uyên của Tất An cũng là một người rất là tài giỏi và có những cái năng lực rất là đặc biệt. Ở đây thì hắn đã thể hiện ra năng lực của mình và tạo ra ảo cảnh với một đôi mắt âm dương. Thì ở đây rất là may mắn cho Lưu Gia là khi đó, khi hắn đã thể hiện ra năng lực của mình và đánh bại hết tất cả những người đạo giáo cùng với những người Lưu Gia có mặt ở trong một cái đại sảnh ở đây, thì rất là may mắn là cũng Lưu Gia gia chủ đời trước là đã lại xuất hiện và đã giải cứu tất cả mọi người. Nếu không có Lưu Gia gia chủ xuất hiện thì có lẽ là tất cả mọi người đây đã bị chú hai của Tạ Tất An, Hứa Chi Uyên đánh bại rồi. Và sau khi gia chủ của Lưu Gia xuất hiện thì ông ta đã thả, quyết định là thả Tất An, nhưng mà buộc Hứa Chi Uyên phải ở lại để chịu trách nhiệm vì cái tội là đã phá hỏng đại hội đạo giáo ở đây. Và sư phụ của Cao Đằng Phi cũng quyết định ở lại cùng với chú hai của Tạ Tất An và để cho Cao Đằng Phi mang Tất An rời khỏi đấy và đi đến bệnh viện. Thì ở tại bệnh viện thì sau hết thảy mọi chuyện thì lại phát hiện ra là tự nhiên Tất An đã bị lâm vào cái tình trạng là bị gánh nặng tâm lý, và do hắn cứ nghĩ là vì hắn mà Ngữ Yên cùng với Phó Đại Phú mập mạp đã chết là tất cả vì nguyên nhân vì hắn, và cũng do cái tác động của cái máu huyết ở trong ao máu ở trong phần mộ khiến cho âm khí và oán khí cùng xâm nhập vào trong cơ thể hắn và tác động rất nhiều đến tâm lý của hắn, khiến hắn trở nên ngơ ngẩn. Và tại đây thì chúng ta cũng đã được biết là Cao Đằng Phi đã rất cố gắng rất nhiều để có thể mời đến những bác sĩ tâm lý để có thể chữa bệnh cho Tất An, nhưng mọi chuyện đều không có thành công. Và cuối cùng hắn đành phải quay lưng rời đi, và sau khi chú hai của Tạ Tất An cùng với sư phụ của hắn quay trở lại từ Lưu Gia thì họ cũng đã cố gắng để giúp Tất An tỉnh lại, nhưng mà vô vọng. Và cuối cùng là chú hai của Tất An cũng đã quyết định là nhờ Cao Đằng Phi đưa Tất An trở về quê, trở về nhà bà nội và ông nội của hắn. Thì lần này thì chúng ta sẽ chờ xem là sau khi Tất An lên thành phố và trở về quê, nhưng mà bà nội hắn đã không còn ở đấy. Ở những tập trước chúng ta đã biết rằng là bà nội của Tất An đã bị đón đi bởi một đám quỷ rước dâu. Và liệu Tất An có thể thoát khỏi được cái sự trầm cảm, cái sự mắc tâm lý này không? Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.